Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 106, cường thưởng dân nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San Lia DDLQDTU Ngọc Vương phủ đến phủ tướng quân, lộ trình đi đúng là không tính là gần. Khi đi, phải đi qua vài con đường. Khi cỗ kiệu đi tới đường đông thì đúng lúc gặp một quan viên ngồi trên lưng ngựa. Quan viên này không phải là ai khác, chính là Vinh Biêu mới nhậm chức phủ dịch của kinh thành. Vinh Biêu, bản thân đã là một người ngang ngược kiêu ngạo, ham mê tửu sắc. Hắn cậy vào mình là nhi tử của thừa tướng, muội muội là thị thiếp của Ngọc Vương gia, ngày thường làm mưa làm gió gây hại dân chúng. Hắn có tật xấu lớn nhất là thích uống rượu, mỗi đi lần uống rượu say thì đều cưỡi ngựa ra đường. Chỉ cần gặp phải cô nương nào hơi đẹp thì sẽ đoạt lấy rồi mang về phủ đệ của hắn tầm hoan tác nhạc. Mặc dù có rất nhiều cô nương bị làm nhục nhưng không có một người nào dám kiện Vinh Biêu. Bởi vì Vinh Biêu chính là quan phụ mẫu của kinh thành, bình dân bách tính nếu muốn thắng kiện hắn, đó không phải mơ hay sao? Có một ít cô gái, vì mạng sống tâm cam tình nguyện trở thành công cụ tình dục của Vinh Biêu. Một ít cô gái khác có can đảm, không chịu nổi Vinh Biêu giày xéo, không phải treo cổ tự vẫn thì đập đầu vào tường mà chết. Trong phủ dịch nha môn của kinh thành, không chỉ đếm không hết mỹ nhân mà oan hồn nữ quỷ cũng đếm không hết. Vinh Biêu ở trên ngựa, xa xa liền thấy dung mạo thanh tú của Yến Nhi. Hắn vung tay lên, đám gia đinh kia như lang như hổ, lao về phía Yến Nhi cô nương. Yến Nhi bị hai gia đinh bắt giữ, kéo vào trong một chiếc xe ngựa đi tới. Một mặt nàng giãy giụa, một mặt cao giọng cầu cứu. Thừa Phong ca cứu mạng, Vô Thừa Phong đi ở trước cỗ kiệu, nghe thấy Yến Nhi kêu cứu. Vọt người bay lên, bay về phía Yến Nhi. Yến Nhi cô nương, không cần phải sợ ta tới cứu cô. Một hồi quyền đấm cước đá, hai gia đinh đã bị Vô Thừa Phong đá ngã trên mặt đất. Nhiều gia đinh khác vây Yến Nhi và Vô Thừa Phong. Vô Thừa Phong muốn thoát ra, đó là chuyện dễ dàng. Muốn mang Yến Nhi đi, chuyện đó vô cùng khó khăn. Lê Thải Nhi trong kiệu, vừa nghe thấy Yến Nhi hô cứu mạng, trong lòng kinh hoàng. Nàng vén màn kiệu lên, nhìn ra bên ngoài, thấy Yến Nhi bị bắt, trong lòng của nàng vô cùng gấp gáp. Yến Nhi, Vinh Biêu thấy cô gái trong kiệu xinh đẹp tuyệt luân hơn, không nhịn được chảy nước miếng. Hắn lại vung tay lên với đám gia đinh ở dưới, San Lia những gia đinh kia lại xông đến Lê Thải Nhi trong kiệu. Cỗ kiệu của Lê Thải Nhi bị lật tung, mặt của nàng đầy kinh hoàng, từ bên trong kiệu lao ra ngoài. Hai gia đinh bắt nàng, đưa đến trước mặt Vinh Biêu trên lưng ngựa. Vinh Biêu giục ngựa, bắt giữ Lê Thải Nhi nghênh ngang rời đi. Tiếng kêu cứu của Lê Thải Nhi truyền đến theo gió. Thừa Phong ca, huynh không cần phải lo ta, đi cứu tiểu thư nhanh lên. Yến Nhi vừa thấy tiểu thư bị bắt, trong lòng gấp gáp vô cùng. Nàng có cái DDLQD gì sơ suất cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu thư mà bị vũ nhục vậy coi như thảm. Vô Thừa Phong thấy tình thế nghiêm trọng cũng không ngại bại lộ thân phận, nói. Các người nghe rõ cho ta, nếu muốn sống thì mau thả người. Không muốn sống thì cứ mà liều mạng, tiếp tục làm sằng làm bậy. Dám cướp nữ quyến của Ngọc Vương phủ, các người chán sống rồi hả? Bọn gia đinh nghe xong, không nhịn được cười ha hả. Ngươi giả mạo phủ khác được không? Tại sao cố tình muốn giả mạo Ngọc Vương phủ đây? Ngươi biết không, tiểu thư nhà chúng ta chính là nữ quyến của Ngọc Vương phủ. Ngoài tiểu thư nhà ta ra, nữ quyến của Ngọc Vương phủ chỉ còn lại một nữ nhân xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy, người xấu xí đó có thể so với Mỹ Kiều Nương vừa nãy sao? Ha ha, ngươi nói ngươi là người của Ngọc Vương phủ, vậy chúng ta còn là người trong hoàng cung đây này. Ha ha ha, Vô Thừa Phong thấy bọn chó săn này nói không hiểu chuyện thì cũng không nói nhảm nữa. Hắn rút nhuyễn kiếm bên hông ra, một tia ánh sáng chói mắt làm hoa mắt của mọi người. Những gia đình này còn chưa biết rõ có chuyện gì xảy ra trước người của Vô Thừa Phong, thi thể lăn lóc. Những gia đình còn lại sợ đến mức bỏ chạy lập tức. Yến Nhi, nơi này cách phủ tướng quân không xa. Cô trở về phủ đi, bẩm báo Lê Trung Lê tướng quân một tiếng, để hắn sai người đi bẩm báo vương gia. Ta đi phủ dịch nha môn trước cứu vương phi, để bọn họ tới tiếp ứng ta sau. Vô Thừa Phong giao phó Yến Nhi xong, thi triển khinh công, đi về phía phủ dịch nha môn. Lê Thải Nhi ngồi ở trước mặt của Vinh Biêu, không ngừng giãy giụa. Trước giờ nàng không hề nghĩ đến, dưới chân thiên tử, lại có thứ người bại hoại cặn bã như vậy. Ban ngày ban mặt nam nhân này lại dám cường thưởng dân nữ. Mỹ nhân, không nên uổng phí hơi sức, nàng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của bản quan đâu. Đợi lát nữa, lúc nàng cần bổn quan, để cho nàng trốn, nàng cũng không trốn được đâu. Chỉ cần thử một lần công phu của bản quan, nàng sẽ muốn ngừng mà không được. Trong miệng của Vinh Biêu, mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Một bên hắn dục ngựa chạy băng băng, vừa điểm huyệt đạo của Lê Thải Nhi. Trong miệng đầy mùi rượu, còn nói toàn lời thổi về hướng Lê Thải Nhi vô lực phản kháng. Đồ cặn bã, bại hoại không bằng cầm thú. Lê Thải Nhi cảm thấy thân thể của nàng không nghe nàng sai bảo. Cả người mềm nhũn, không có một chút hơi sức. Nàng không cách nào phản kháng, nhìn thấy khuôn mặt thối nát của Vinh Biêu lại gần, phì một tiếng phun lên mặt của Vinh Biêu. Ngay sau đó, mắng lên, ha ha có cá tính, ta chỉ thích mỹ nhân dã tính 10 phần, đợi lát nữa, nàng lên giường mỹ nhân của ta, ta sẽ giày vò nàng đủ. Ta chỉ thích chinh phục cô gái ngỗ ngược cũng thích thưởng thức loại tư vị. Đó, Vinh Biêu lau nước miếng trên mặt nghe Lê Thải Nhi mắng, thế nhưng không tức giận, ngược lại trên mặt hiện lên nụ cười. Trong khi nói chuyện, đã đến phủ dịch của kinh thành. Lão gia, thị vệ giữ cửa thấy Vinh Biêu mang theo một cô gái tuyệt sắc trở lại, cung kính chào hỏi. Chờ Vinh Biêu đi qua, không nhịn được lắc đầu một cái, than thở một tiếng. Nghiệp chướng, một ngày nào đó, sẽ phải chịu báo ứng. Vinh Biêu trực tiếp mang Lê Thải Nhi tới phòng mỹ nhân của hắn, hắn ôm Lê Thải Nhi, đặt nàng lên trên thứ gọi là giường mỹ nhân, bốn góc giường mỹ nhân đều có một sợi dây thừng làm từ gân bò. Vinh Biêu dùng dây thừng gân bò trói tứ chi của Lê Thải Nhi lại. Sau đó, giải huyệt đạo của nàng. Mỹ nhân, trò chơi của chúng ta sắp bắt đầu. Ta sẽ giày vò nàng. Ta chỉ thích nữ nhân ở dưới thân thể của ta liều mạng dãy giụa. Vậy chẳng những có thể gia tăng hứng thú của ta, cũng càng làm cho ta kích tình vạn trưởng. Vinh Biêu cởi y phục của mình ra, bộ mặt mang theo lửa dục không cách nào tắt được. Tên cầm thú này, ngươi dám vũ nhục ta chết cho ngươi xem. Trong đôi mắt của Lê Thải Nhi tràn đầy lửa giận và sợ hãi. Nếu như nam nhân này thực có can đảm xâm phạm nàng, nàng nhất định sẽ cắn lưỡi tự sát. Cách chương.